Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 234, để bản vương hầu hạ ngươi thay quần áo ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bát vương ra, nàng rất tốt, đại phu nhân giật mình, dọa đến hồn phi phách tán. Vậy là tốt rồi, bản vương hy vọng nàng một mực đều hảo hảo sống tốt. Mạc Liên Thành có ý riêng mà rơi xuống một câu, lại cúi đầu nhìn trong ngực bóng dáng liếc mắt, nhanh chân hướng ngoài cửa đi đến. Thần đưa bát vương ra. Khúc Giang Lâm giật mình, lập tức chạy tới muốn đưa. Khúc đại nhân, không cần đưa, giữ lại chút khí lực trở về phòng đi. Mạc Liên Thành xa xa ném một câu đi ra, lập tức cả kinh, Khúc Giang Lâm thất linh bát lạc. Chỉ là khi Mạc Liên Thành sau khi rời đi, cái kia đáy mắt lại hiện lên một vòng đạt được vẻ. Cuối cùng bên thắng, đến cùng sẽ là ai? Mà Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên đường đi ai cũng không có mở miệng, không khí ngột ngạt. Xuất phủ, lại vào phủ Tuyết Viện. Người nào đều không cho tiến đến, Mạc Liên Thành vừa dứt lời cửa phòng vừa đóng, đem bên ngoài người toàn bộ cản bên ngoài. Trong phòng, liền chỉ còn lại có hai người, Khúc Đàn Nhi co lại rụt cổ, cảnh giới tâm nhất thời, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Thối lui lấy bước chân, giữ một khoảng cách không muốn dựa vào lấy cái nào đó nguy hiểm vật quá gần. Đem bản vương nói chuyện qua vào tai này ra tai kia đúng không? Mạc Liên Thành nguy hiểm mà nhắm lại lên con ngươi nhìn thấy nàng, mà bước chân cũng chậm chậm hướng nàng tới gần. Ta không có, liền xem như có, này lại, nàng chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn tiến vào, nàng lui. Hắn lại tiến vào, nàng liền lại lui. Không có, tin hay không tùy ngươi. Khúc Đàn Nhi vội vàng nói. Bản vương nhìn lầm, ngươi vừa mới không phải từ khúc phủ trở về. Ách Thành Thành a hát, đừng nóng giận. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tranh thủ thời gian nịnh nọt cười một tiếng. Nếu đổi lại là ngươi, có thể không đi sao? Đại phu nhân nói, nếu như ta không đi, nàng liền để cửu phu nhân. Để ta mẫu thân, bà bái chín khấu đến mời ta. Ta cũng phải vì ngươi mặt mũi suy nghĩ, có phải hay không? Cho nên, không có cho nên, ai bảo ngươi quỳ, ai cần ngươi lo, Khúc Đàn Nhi thuận miệng liền nói thầm. Nhưng, Mạc Liên Thành vẩy một cái lông mày, dưới một câu còn không có đi ra, Khúc Đàn Nhi vội vàng nói. Là đại phu nhân á, ta không quỳ, nàng để nha hoàn áp lấy ta mẫu thân thay thế ta quỳ. Nói đi, dù sao cũng không phải bí mật gì. Mạc Liên Thành muốn biết, tùy tiện tìm người hỏi một chút cũng có thể biết rõ, không bằng từ bản thân trực tiếp giảng đi ra. Đột ngột nàng nhìn thấy Mạc Liên Thành cử động hỏi. Người nghĩ làm cái gì? Người cho rằng bản vương sẽ làm cái gì? Mạc Liên Thành nhíu mày quay người, đi đến trước tủ quần áo tiện tay lấy ra một bộ y phục lại đi tới nàng trước mặt, miệng liền phủ lên cười nhạt khoan thai tiếp tục nói. Đương nhiên là hầu hạ ái phi, đem quần áo ướt đổi lại, Khúc Đàn Nhi không tên đánh một cái dùng mình. Quả thực là cho lạnh đến, không chỉ là xối một ngày mưa, càng có thể là Mạc Liên Thành lời này. Người trước tiên ra ngoài, nàng vùng vẫy dẫy chết, trước tiên đổi lại, cái kia, vậy ngươi cũng phải đi ra ngoài. Nói đùa, trước mặt hắn thay quần áo, da mặt nàng còn không có dày đến trình độ kia. Mạc Liên Thành vẩy một cái lông mày, phút chốc thân hình lóe lên, như bạch ngọc ngón trỏ tại Khúc Đàn Nhi trên người một điểm. Trong chốc lát nàng thân thể động đậy không được, huyệt vị bị điểm trúng, mà cái kia cánh tay dài duỗi ra trực tiếp đưa nàng kéo vào ngực, chậm rãi tiếng nói trên đỉnh đầu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên không muốn đổi lại, cái kia bản vương giúp ngươi. Không, không cần, ta mình có thể tới. Nàng kinh dị, muộn, sau đó, là Khúc Đàn Nhi trên người ẩm ướt y phục rất tại Mạc Liên Thành động tác dưới, từng cái nhanh chóng chóc ra. Chờ chỉ còn lại có sau cùng một kiện áo mỏng lúc, Mạc Liên Thành ánh mắt khẽ động, bàn tay trắng nõn đặt tại vạt áo nơi có chút chần chờ. Cách chương.